Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 62, cùng Mỹ Đỗ tòa nữ vương liên thủ. Ưng Sơn phía sau lão nhân thất thải quang mang trong nháy mắt hóa thành một cái yêu diễm nữ nhân. Đồng dạng không chút lưu tình rất đúng Ưng Sơn lão nhân cái kia mọc ra mái tóc dài màu xám đầu một. Cước đá vào, Ưng Sơn thân lão nhân thể nửa chuyển, hai tay phân biệt tấn công về phía cổ hà vung tới nắm đấm tốt đẹp Đỗ tòa nữ vương đá tới chân ngọc. Hoành, Ưng Sơn thân lão nhân thể run lên, trên mặt dâng lên ửng hồng, một tia máu tươi chảy ra khóe miệng. Hiển nhiên hai cái đấu tông liên thủ, để Ưng Sơn lão nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chịu một ít nội thương. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất, hai tay dùng sức lên phía trên đỉnh đầu, lợi dụng hai người công kích sức mạnh đi xuống mới bay đi. Rời đi hai người giáp công phạm vi, Ưng Sơn lão nhân vừa đi, cổ hà cùng Mỹ Đỗ tòa nữ vương liền mau đuổi theo tới. Cổ hà phất tay, thanh sắc hỏa diễm mơ hồ hóa thành một đạo cự ưng, đập cánh bay về phía Ưng Sơn lão nhân. Mỹ Đỗ tòa nữ vương lòng bàn tay xuất hiện một đạo thất thải năng lượng giải lụa đánh về phía Ưng Sơn lão nhân. Cổ hà cùng Mỹ Đỗ tòa nữ vương trong lúc đó đều giữ lại một cự ly không nhỏ, dựa vào mất đi một đoạn. Trai sách huyền nhanh nhất chương mới, chương mới nhất. Hai người biến sắc, không nghĩ tới Ưng Sơn lão nhân còn có như vậy chiêu thức. Nhưng cổ hà phòng trừng chiêu thức kia phòng trừng chỉ có thể thôn phệ tương đối kém tiểu nhân công kích, nếu là đấu tông cường giả sử dụng địa giai đấu kỹ, Ưng Sơn lão nhân chiêu thức kia là hơn nửa không có tác dụng. Hai người các ngươi hẳn là đối địch quan hệ đi. Người phụ nữ kia, chỉ cần ngươi ngày hôm nay rời đi, bất luận hắn ra món đồ gì đánh động ngươi, ta đều ra gấp đôi. Lợi dụng quỷ dị thuộc tính bóng tối, đấu kỹ tạm thời làm kinh sợ hai người. Ưng Sơn lão nhân mở miệng nói, Mỹ Đỗ tòa nữ vương cái kia hơi thở quen thuộc bị hắn nhớ tới đến rồi. Mới bắt đầu nhận biết được đấu tông khí tức cũng không phải cổ linh các chủ, mà là trước mắt vị này nữ đấu tông. Kết hợp nữ đấu tông xuất hiện phương thức, không khó phán đoán ra quan hệ của hai người cũng không phải làm sao hữu hảo. Nha, sau khi chuyện thành công, hắn nhưng là đáp ứng giúp ta luyện chế một viên lục phẩm đan dược. Ngươi cũng là luyện dược sư. Mỹ Đỗ tòa nữ vương hơi cúi đầu, nhìn Ưng Sơn lão nhân, môi đỏ môi bốc lên một vệt mảnh khảnh độ cong. Hỏi, mặc kệ cổ hà cái kia thay đổi có chút khó coi sắc mặt. Này, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, trải qua ngắn ngủi sự phẫn nộ, cổ hà bình tĩnh lại, nhìn Mỹ Đỗ tòa nữ vương, muốn biết hắn làm sao trả lời. Nếu là hai người liên thủ, cổ hà chỉ có thể tạm thời dùng ra toàn bộ linh hồn lực lượng kiềm chế Ưng Sơn lão nhân, sau đó lợi dụng Mỹ Đỗ tòa nữ vương trong thân thể linh hồn ấn ký tỉnh lại thất thải thôn thiên mãng, đưa nàng thu hồi lại. Ta còn tưởng rằng ngươi là luyện dược sư đây. Ngươi đã không phải, vậy thì không có biện pháp. Dù sao ngươi nói những này nguy hiểm quá lớn. Mỹ Đỗ tòa nữ vương quét cổ hà một chút, trong mắt bỏ qua một tia vô vị, quay về Ưng Sơn lão nhân mỉm cười cự tuyệt nói. Cổ hà nhau Ưng Sơn lão nhân lần thứ hai động khẩu, liền bay về phía Ưng Sơn lão nhân. Cổ hà tốc độ mặc dù đang đấu hoàng bên trong tới nói xem như là chậm, nhưng bây giờ lên cấp đến đấu tông, có không gian lực lượng gia trì, cũng sẽ không so với bình thường đấu tông chậm bao nhiêu. Dù sao đến đấu tông cấp bậc, dù cho địa giai thân pháp đấu kỹ đối với tốc độ gia trì cũng không phải lớn như vậy. Cổ hà công kích cắt đứt Ưng Sơn lão nhân sắp sửa nói ra khỏi miệng khuyên bảo. Lần thứ hai cùng cổ hà quấn đấu cùng nhau, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đứng hai người chiến đấu bên ngoài, thừa dịp chiến đấu khe hở, trong tay giải lụa bảy màu đối với Ưng Sơn lão nhân bổ tới. Cùng một cái không biết nền tảng mà mạnh hơn chính mình đấu tông hợp tác. Vẫn là cùng một cái biết gốc biết rễ, tạm thời cùng mình tương đối đấu tông hợp tác. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đương nhiên lựa chọn người sau. Đương nhiên nếu như Mỹ Đỗ Tòa nữ vương biết Cổ Hà mục đích thực sự, nàng nhất định sẽ dứt bỏ Cổ Hà cùng Ưng Sơn lão nhân hợp tác. Đáng tiếc dung linh đan chân thực tác dụng nàng cũng không biết. Dù sao thế giới này vẫn không có ai trong thân thể sinh ra hai cái linh hồn. Cổ Hà cùng Ưng Sơn lão nhân chiến đấu, thêm vào bên ngoài có Mỹ Đỗ Tòa nữ vương kiềm chế. Hai người xem ra không phân cao thấp, thậm chí là Cổ Hà hơi chiếm thượng phong. Đối với kết quả này, Cổ Hà cũng không thỏa mãn. Hắn nhưng là muốn Ưng Sơn lão nhân đầu người. Lần thứ hai cùng Ưng Sơn lão nhân đối đầu một cái. Cổ Hà cùng Ưng Sơn lão nhân kéo dài một điểm khoảng cách. Quay về Mỹ Đỗ Toa nói rằng, giúp ta cuốn lấy hắn một phút. Sau đó ta giúp người luyện chế xà tủy thuế cốt đan. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương tuy rằng nghi hoặc Cổ Hà, làm sao mà biết bọn họ xà nhân tộc bí pháp cần thiết đan dược. Thế nhưng nói thật, nàng có chút động lòng. Hồi đáp, thật, cơ thể hơi lóe lên, liền xuất hiện ở Ưng Sơn thân lão nhân trước. Mảnh khảnh ngọc trường ẩn chứa năng lượng kinh khủng quay về Ưng Sơn lão nhân đánh tới. Cổ Hà lui ra vòng chiến, lấy ra một viên khí tu đan, nuốt vào, cả người các nơi thanh hỏa lan tràn ra, kinh khủng hỏa diễm đem hư không đốt ra thật nhỏ lỗ thủng. Vô số hắc sắc liệt phùng xuất hiện ở thanh sắc hỏa diễm chu vi. Lấy ra trường kiếm, dị hỏa khi hắn sự khống chế, lưu động đến trường kiếm bên trên. Bị áp xúc trở thành thiêu đốt ngọn lửa màu xanh kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí không chỉ có tỏa ra sắc bén khí tức, hơn nữa pha thêm kinh khủng nhiệt độ cao cùng nổ tung năng lượng. Tại này cỗ năng lượng hạ, người bình thường chỉ có thể chờ đợi chết. Chính là đấu tông cường giả một không chú ý cũng sẽ bị thương. Trước đây thanh liên địa tâm hỏa tuy rằng có thể ngưng tụ thành kiếm khí, thế nhưng nhiều nhất chỉ là vài đạo kiếm khí, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Mà bây giờ từ khi đột phá đấu tông sau đó, đối với thanh liên địa tâm hỏa lý giải vô hình chung sâu hơn rất nhiều. Có thể cùng đấu hoàng giai đoạn ngưng tụ kiếm khí bình thường ngưng tụ này khác loại thanh hỏa kiếm khí, như vậy không thể nghi ngờ đề cao thật lớn thiên diễm kiếm cương uy lực. Để hắn vung ra mỗi một đạo kiếm khí, hầu như cũng có thể cùng hắn đấu hoàng giai đoạn toàn lực phát ra tê vân kiếm khí tương đương. Chú ý tới Cổ Hà thanh hỏa kiếm khí ở quanh thân càng tụ càng nhiều, Ưng Sơn lão nhân cũng không dám khinh thường. Thế nhưng có Mỹ Đỗ Tòa nữ vương ở đây ngăn cản hắn, bất luận hắn muốn chạy trốn vẫn là muốn dùng ra địa giai đấu kỹ đều cực kỳ khó khăn. Ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta. Chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi liền triệt để tự do. Ngươi cần lục phẩm đan dược, ta cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất dâng. Một bên chiến đấu, Ưng Sơn lão nhân một bên khuyên. Tuy rằng Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cũng cùng hắn chiến đấu, thế nhưng hiển nhiên độ chấn động kém xa cùng Ưng Sơn lão nhân cùng Cổ Hà chiến đấu so với. Để Ưng Sơn lão nhân còn có tinh lực lối ra nói chuyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.